Kính thưa quý đạo trưởng, đạo huynh, đạo tỷ, mở đầu khi giảng đàn, Đức Bồ Tát gửi lời chào chúng ta như sau: Bần sĩ chào chư thiên ân, chư đạo tâm nam nữ. Chúng ta biết rằng Đức Quan Âm là một vị Bồ Tát, tiếng Phạn là Bodhisattva. Người Trung Hoa dịch cái chữ này ra tiếng Trung Hoa theo hai cách. Một cách dịch âm là Bồ Đề Tát Đóa hay là Bồ Đề Tát Đóa. Cho nên khi chúng ta đọc Bát Nhã Tâm Kinh thì chúng ta rất nhiều lần nghe nói đến là Bồ Đề Tát Đóa hay là Bồ Đề Tát Đóa. Tức là đó là cái cách dịch âm của chữ Bodhisattva. Còn về dịch nghĩa thì cái chữ Bodhisattva hay chữ Bồ Tát đó, người Trung Hoa dịch là đại sĩ. Chúng ta thấy cái chữ rất là lớn, đại sĩ. Thế nhưng trong Tam Kỳ Phổ Độ, qua dòng thánh giáo Cao Đài, chúng ta thấy luôn luôn Đức Nhị Trấn Oai Nghiêm thường cư Nam Hải Quan Âm Như Lai giảng đàn, luôn luôn khiêm tốn, xưng mình là bần sĩ, chứ không xưng mình là đại sĩ. Đó là cái hạnh khiêm tốn của một bậc Đại Bồ Tát. Và đó cũng là một cách ngụ ý để cho chúng ta hiểu rằng Ngài là Đấng đã giải thoát, đã buông xả tất cả và không chiếm giữ một cái gì cho Ngài cả. Ngài có một cái bài thơ Tứ Tuyệt Xưng Danh,